Chương 380, Đồ Thôn. Tử đồng, mở sử dụng tử đồng thiên lý đi trước tình huống, Uchiha Nguyệt phát hiện tại trước mặt mình thôn xóm, chỉ là hỏa quốc cảnh nội cực kỳ thông thường thôn lạc nhi đã. O kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh o thế nhưng, o dồ sĩ mà nếu phân phò Uchiha Nguyệt các lộ ủy chữa ám bộ đến đây cái này thôn làng, chắc là trong cái thôn lạc này cất giấu có chút bí mật không muốn người biết. Cho nên, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý cái này thôn làng thời điểm, có vẻ cực kỳ tỉ mỉ, rất sợ chẳng trị trong thôn lạc ẩn giấu bí mật. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt nhíu hai hàng lông mày, tra xét rõ ràng trước mặt cái này thôn làng thời điểm, cầm đầu tên kia ám bộ đống nhiên nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi thân phận bây giờ không còn là Uchiha nhất tộc thành viên, mà là họ Orochimaru đại nhân dưới quyền ám bộ. Cho nên, ngươi nhất định phải vâng theo họ Orochimaru đại nhân mệnh lệnh, giữ á theo họ Orochimaru đại nhân phân phó làm việc. Hiện tại, họ Orochimaru đại nhân cho chúng ta sai khiến nhiệm vụ chính là điều tra cái này thôn làng. Còn ngươi phải phụ trách nhiệm vụ, chính là nhớ kỹ thôn này rơi bên trong tất cả mọi người dáng vẻ, biết không vâng không nghi ngờ chút nào, lúc trước cầm đầu tên kia ám bộ, chính là chỗ này chi ám bộ tiểu đội phân đội trưởng, cũng là Uchiha Nguyệt cấp trên trực thuộc. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vì họ Orochimaru chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt đều muốn nghe theo trước mặt tên kia ám bộ phân đội trưởng mệnh lệnh. Lúc này, coi như tên kia ám bộ phân đội trưởng là ở khó khăn Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt cũng nhất định phải hoàn thành ám bộ phân đội trưởng ủy thác. Chỉ là, tên kia ám bộ phân đội trưởng khả năng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Uchiha Nguyệt sở hữu cực kỳ cường hãn ký ức năng lực. Nói cách khác, tên kia ám bộ phân đội trưởng muốn làm khó Uchiha Nguyệt mục đích, nhất định là muốn thất bại. Từ lúc Uchiha Nguyệt bắt đầu sử dụng tử đồng thiên lý trước mặt cái này thôn làng thời điểm, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu điều tra ở nơi này trong thôn lạc bình dân. Từng cái bình dân dáng dấp, đã sớm ký ức ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu, có thể nói bây giờ Uchiha Nguyệt đã hoàn thành tên kia ám bộ phân đội trưởng nhiệm vụ. Bất quá, Uchiha Nguyệt tự nhiên không thể tại nơi danh ám bộ phân đội trưởng trước mặt, biểu hiện quá mức xuất chúng. Cho nên, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu cẩn thận quan sát phía trước trong thôn lạc bình dân, chỉ là Uchiha Nguyệt điều tra mục đích, không phải là vì nhớ kỹ những thường dân kia dáng dấp mà thôi. Tại nhận giới trong, có thể làm cho họ rổ si mà động tâm đồ đạc rất ít. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang điều tra trước mặt cái này thôn làng thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là cái này trong thôn lạc, cất giấu họ rổ si mà thứ cần. Mà ở Uchiha Nguyệt cùng họ rổ si mà khi trước nói chuyện trong, Uchiha Nguyệt đã biết, hiện nay họ rổ si mà cũng đã đối với cấm thuật cảm thấy hứng thú. Chật, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, hắn cảm giác cỏ rổ xì mà tới đây cái trong thôn xóm, nhất định là phải tìm nghiên cứu cấm thuật vật thí nghiệm, đây cũng chính là Uchiha Nguyệt tra xét những thường dân kia một trong những nguyên nhân. Rất có thể, ở trước mắt trong cái thôn lạc này một vị bình dân, có đặc thù năng lực, để họ rổ xì mà si mê. Mà những cái này sở hữu đặc thù năng lực bình dân trong cơ thể, nhất định là sở hữu trả cờ dạ ba động. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chính là đang kiểm tra phía trước trong thôn lạc những thường dân kia, rốt cuộc là người nào sở hữu trả cờ dạ ba động. Rốt cuộc là người nào sở hữu để họ rổ si mà đều si mê lực lượng. Tra xét hết phía trước hết thảy bình dân, Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày không khỏi nhíu càng chặt hơn vài phần. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý thời điểm, lại phát hiện phía trước thôn lạc bình dân trong cơ thể bên trong hoàn toàn không có nửa điểm trả cờ dạ ba động tồn tại. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt cho là mình là dò xét không phải tỉ mỉ, không có thể phát hiện phía trước trong thôn lạc những thường dân kia dị thường lúc ai nghĩ, Uchiha Nguyệt trực thuộc ám bộ phân đội trưởng, lại lúc này cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, nhớ cho kỹ sao nhớ cho kỹ nghe được ám bộ phân đội trưởng, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, trả lời, xin hỏi, kế tiếp nhiệm vụ là cái gì được, ngươi đã nhớ cho kỹ. Vậy liền bắt đầu hành động đi, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, tên kia ám bộ phân đội trưởng liền thoáng gật đầu, tiếp lấy dùng lạnh lẽo giọng nói ra, Orochimaru đại nhân phân phó, đồ thôn vì dạ tại nơi danh ám bộ phân đội trưởng mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền muốn hỏi tên kia ám bộ phân đội trưởng, Orochimaru xuống ra lệnh cho cuối cùng là có ý gì, vì sao phải đồ thôn. Thế nhưng, giữa lúc Uchiha Nguyệt muốn mở miệng hỏi thăm trong sát na, hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình ám bộ thân phận, đã đem còn muốn hỏi lời nói toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cũng không nhớ, ám bộ là không thể nghi vấn cấp trên ra lệnh. Thật giống như hiện tại, Orochimaru phân phó Uchiha Nguyệt đám người đến đây đổ thôn giống nhau, Uchiha Nguyệt các lộ hủy trừ ám bộ liền cần hoàn thành Orochimaru mệnh lệnh, căn bản cũng không cần hỏi kết quả. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt hồi phục tên kia ám bộ phân đội trưởng về sau, hắn liền quan sát chu vi còn lại những cái này ám bộ hành vi. Thế nhưng, dường như Uchiha Nguyệt lúc trước đoán giống nhau, ở Uchiha Nguyệt chung quanh những cái này ám bộ, cũng không có nửa điểm nghi vấn tên kia ám bộ phân đội trưởng lời nói ý tứ. Thậm chí, sẽ ở đó danh ám bộ phân đội trưởng vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, còn lại ám bộ đã xuất động, bắt đầu hoàn thành Orochimaru phân phó nhiệm vụ đi. Mà Uchiha Nguyệt thấy thế, đồng dạng không chút do dự nào, tay cầm thái đao suy tuyết, liền tới đến đó cái trong thôn xóm, chuẩn bị muốn tàn sát trong cái thôn lạc này hết thảy bình dân siêu siêu trong nhấp nháy. Uchiha Nguyệt các lộ ủy trừ ám bộ thân ảnh, đã lẻn vào đến trong thôn xóm. Một mặt là cổ nổ hạ thôn nọ rổ xì mà dưới quyền tinh anh ám bộ, một mặt là phổ thông thôn lạc phổ thông bình minh, hai người giao chiến kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như là ở ban ngày ban mặt, cái thôn kia rơi bên trong bình dân, vẫn không có nửa điểm chống cự thực lực. Thậm chí, đang ở Uchiha Nguyệt các lộ ủy trừ ám bộ tập kích đến trong thôn lạc trong nháy mắt, cái thôn kia rơi bên trong bình dân đã tử thương vô số. Đón lấy, chỉ là hao phí Uchiha Nguyệt đám người ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi, toàn bộ trong thôn lạc bình dân đều đã bị giết chết. Trong đó, Uchiha Nguyệt tàn sát bình dân là nhiều nhất. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt bên người những cái này ám bộ, hình như là có khảo nghiệm Uchiha Nguyệt ý tứ giống nhau, luôn là để hắn xuất thủ trước tàn sát bình dân. Mà Uchiha Nguyệt thầm nghĩ mình là ám bộ, liền muốn hoàn thành cấp trên mệnh lệnh. Ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm tự nhiên không dám có nửa điểm lơ là. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chọn chu diệt gần trăm danh bình dân, cuối cùng kết thúc chiến đấu. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cho rằng cái này thôn làng nhiệm vụ đã kết thúc thời điểm ở phía trước tên kia ám bộ phân đội trưởng, rồi hướng Uchiha Nguyệt cùng còn lại vài tên ám bộ, hạ ra lệnh, Uchiha Nguyệt, hiện tại ngươi đi vào nhận rõ những thường dân kia thân phận. Nhìn là không phải trong thôn lạc hết thể bình dân đều đã bị giết chết người còn lại, theo ta tiếp tục hoàn thành Orochimaru đại nhân mệnh lệnh Orochimaru đại nhân phân phó, nhất định phải tìm được khối kia thạch bi đại gia bỏ. Ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.